Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, riêng phần mình tầm bảo. Một nhóm 5 người, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tiền điện biên giới tiến lên. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ dẫn động phía trên màu đỏ lôi đình, phát tiết xuống, ngắn ngủi trong chốc lát, đám người trên trán liền có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngược lại là Dương Trần, trải qua vô số lần sinh tử, không có quá nhiều biến hóa. Bất quá, nắm bàn tay hắn Cơ Mộng Lan, lại trong lòng bàn tay ra một chút mồ hôi lạnh, hiển nhiên 10 phần khẩn trương. Dương Trần nhìn thoáng qua Cơ Mộng Lan mặt trái xoan, phát giác vẫn là 10 phần thong dong, không khỏi âm thầm nói ra. Nữ tử này mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng vẫn là như vậy. Toàn bộ tiền điện, 5 người cũng không biết hành tẩu bao lâu thời gian. Có thể giờ phút này cảm giác đứng lên, mỗi một giây đều giống như một năm lâu như vậy. Đặc biệt là tiềm hành đến một nửa khoảng cách thời điểm. Loại kia cảm giác khẩn trương, nồng đậm đến cực hạn, cho dù là Dương Trần đều cảm giác được một cỗ ngập trời thế lôi đình vạn quân từ trên trời giáng xuống, thân thể trong lúc đó áp lực tăng gấp bội. Rốt cục, tại tất cả mọi người trầm mặc không nói bên trong, cái này gian nan một đoạn lộ trình mới dần dần đến cùng. Tất cả mọi người thông qua tiền điện đằng sau đều thở dài một hơi, nhưng là trên mặt còn lưu lại một cỗ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên vừa mới kinh lịch, chỉ sợ về sau sẽ chung thân khó quên. Nơi này là một chỗ phòng bảo tàng, mọi người chia ra hành động đi, một hồi một lần nữa ở chỗ này tụ hợp. Hứa Linh nhìn quanh một vòng, sau đó không đợi đám người phản ứng, đã trước tiên cướp đoạt mà đi. Thanh niên áo bào đen kia theo sát phía sau, cũng hướng về một cái phương hướng chạy đi. Dương Trần huynh đệ, muốn hay không cùng một chỗ? Tiết Man cười ha ha một tiếng, phát ra mời. Đối với cái này, Dương Trần quả quyết lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cơ Mộng Lan rời đi phương hướng, liền hướng về phòng bảo tàng chỗ sâu bước đi. Cái kia Tiết Man một mặt không thú vị, cõng Lang Nha Bổng buồn khổ tìm kiếm, theo không ngừng xâm nhập. Dương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Bảo tàng này thất quy mô lớn đến đáng sợ, vậy mà lại gần ngàn gian. Dương Trần một cước liền đem bên trong một gian phòng bảo tàng đá văng ra. Sau đó nhìn quanh một vòng, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Cái này bảo trong phòng bộ lại có gần ngàn bản võ kỹ. Lúc này thân hình hắn lóe lên, đi vào một tòa trên giá sách, vừa muốn động thủ cầm lấy trong đó một bản. Nhưng hắn bàn tay vừa mới đụng phải võ kỹ một sát na, bản này võ kỹ vậy mà trực tiếp phá toái rơi. Đi theo liền có một cỗ khói đen chậm rãi phiêu khởi. Dương Trần phản ứng rất nhanh, không có bị xương khói kia tiếp xúc đụng phải, hắn có thể cảm ứng được tòa này Vĩnh Hằng phân điện ngoại bộ sở dĩ biến thành màu đen, hẳn là liền cùng khói mù này có quan hệ. Có phán đoán này, Dương Trần không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là rời đi một khoảng cách, mới đột nhiên vung tay lên, một cỗ kình phong gào thét mà qua, quét sạch toàn bộ bảo thất. Trong chốc lát, tất cả võ kỹ, vậy mà tất cả đều phá toái ra, càng có vô số khói đen phun trào mà ra. Đáng tiếc, Dương Trần thầm than một tiếng, những võ kỹ này rõ ràng đã mục nát, căn bản không có một chút tác dụng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò căn thứ hai bảo thất. Thế nhưng là đồng dạng tình huống, lại lần nữa phát sinh. Căn thứ ba, căn thứ tư, căn thứ năm, căn thứ 100. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, khi nhìn đến nhiều như vậy bảo vật, tất cả đều mục nát đằng sau, tâm đều phảng phất tại dỉ máu. Hắn có loại cảm giác giống như trước mặt có một tòa kim sơn, nhưng lại là thấy được sờ không được. đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Cắn răng, Dương Trần quả quyết đi vào gian thứ 500 kỹ càng. Nhưng là lúc đi ra, trên mặt hắn biểu lộ lại là càng phát nặng nề, lại lần nữa quyết định chắc chắn. Dương Trần đi vào thứ 1000 gian bảo thất, lần này chờ hắn lúc đi ra, cái trán gân xanh phồng lên. Cái kia kỹ càng bên trong có rất nhiều bảo vật, cho dù là hắn đều cực kỳ nóng mắt, có thể đã mục nát, đụng một cái phía dưới liền tan thành mây khói. Dương Trần hít một hơi thật sâu, một phát hung ác đi thẳng tới cuối cùng một kiện bảo thất. Hắn mở ra bảo thất cửa phòng, lại là phát hiện cái này bảo thất lại là nhận trang vô số đan dược. Hắn đã từng thu được Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa. Đối với đan dược, có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Trong nháy mắt là hắn biết, những đan dược này, tất cả đều là tam phẩm trở lên. Chỉ sợ còn có không ít là tứ phẩm. Phải biết toàn bộ Nam vực, tứ phẩm luyện đan sư cũng liền không đến một tay số lượng. Tử Dương Tông Cổ Phong đại sư chính là một cái trong số đó. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí điểm nhẹ bên trong một cái bình ngọc. Trong nháy mắt liền có một cỗ khói đen phiêu đãng mà ra, một màn này để tim của hắn đều là run lên. Đi theo hắn liên tiếp điểm ra mấy chục lần, lại là không có một lần xuất hiện qua ngoài ý muốn tình hình. Dương Trần hai mắt đỏ bừng, dứt khoát trực tiếp vung tay lên, tay áo phía dưới cuồng phong lướt đi, tràn ngập toàn bộ bảo thất. Vô số cỗ khói đen bị cơn cuồng phong này quét sạch hướng bảo thất nơi hẻo lánh. Dương Trần thấy vậy tình huống thầm than một tiếng, vừa muốn rời đi, có thể lúc này hai mắt của hắn lại đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía kỹ càng nơi hẻo lánh. Nơi đó có một bình không đáng chú ý đan dược bình ngọc, vậy mà không có vỡ nứt. Dương Trần lông mày nhíu lại, bình ngọc này phẩm chất không cao, căn bản không có quá mức chỗ đặc biệt, cùng với những cái khác nhận đựng đan dược dụng cụ chắc hẳn kém cách xa vạn dặm. Hắn vẫy tay một cái, bình ngọc này liền trực tiếp bay vào nó trong tay. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc này, phát giác trong đó vậy mà chỉ chứa 3 hạt màu vàng đan dược. Đan dược kia chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân ố vàng, không có một tơ một hào đan dược hương khí lan tràn ra. Mà lại khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, hắn tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng ký ức, vậy mà không có loại đan dược này bất kỳ ghi lại nào. Chẳng lẽ là tự sáng tạo đan dược? Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đan đạo dị thường mênh mông, không kém chút nào võ đạo. Trong đó mặc dù có thật nhiều đan phương đều là truyền thừa đã lâu, nhưng cũng không thiếu một chút thiên tài hạng người có thể một mình sáng tạo một loại đan dược. Mà loại đan dược này đều không ngoại lệ, đều là cực phẩm ở trong cực phẩm. Thế gian chỉ sợ cũng tìm không ra giống nhau đan dược. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược này thu lại, liền lại lần nữa quay trở lại, tìm một chút kỹ càng, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Có thể kết quả lại làm cho hắn âm thầm lắc đầu. Lập tức Dương Trần liền từ bỏ ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, phi tốc hướng về Cơ Mộng Lan phương hướng bước đi. Đối với nữ tử này, hắn vẫn luôn hết sức tò mò, hiện tại vừa vặn có cơ hội đơn độc hỏi thăm một phen. Rất nhanh, Dương Trần liền tìm tới mới từ bảo thất ở trong đi ra Cơ Mộng Lan. Người sau trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, đôi mi thanh tú liền hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp quay đầu tiến về gian tiếp theo kỹ càng. Dương Trần cũng theo sát phía sau tiến vào, sau đó hắn trực tiếp ngăn tại kỹ càng cửa ra vào. Hai mắt nhàn nhạt nhìn xem Cơ Mộng Lan đem phất tay đem bảo trong phòng tất cả bảo vật, tất cả đều hóa thành bụi, Cơ Mộng Lan vừa muốn tiến về gian tiếp theo bảo thất, liền nhìn thấy Dương Trần hai tay vây quanh tại ngực, một mặt tùy ý tựa ở kỹ càng bọn họ bên cạnh. Tránh ra, Cơ Mộng Lan trong mắt lóe lên một vòng không nhanh, lạnh lùng nói, đối với cái này, Dương Trần lại là cười cười, nói ra, trả lời ta hai cái vấn đề, ngươi liền có thể rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.